Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880. Chương 880. 100 triệu. Nằm mơ đó sao? Rehan tạo thành rồi mới phong hiểm tam xoa kích. Bọn họ thực lực tăng nhiều. Kim Tiger đối với cái này không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại thập phần hưng phấn. Vô cùng chờ mong lấy xuống trận đấu mùa giải cùng Rehan giao thủ. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người theo Kim Tiger đồng dạng không sợ khiêu chiến. Chủ tịch tiên sinh, xin hỏi ta muốn người còn có thể hay không tới rồi. Ở Bác Sa chủ tịch làm việc phòng, Ban BD mặt không biểu tình nhìn lấy Bartomeu. Người ta muốn thế mà đi rồi Rehan. Này lại đối chúng ta mùa giải tiếp theo thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bartomeu không nói gì, hắn trên mặt có chút xấu hổ. Một tuần trước, hắn lời thề son sắt đối Ban BD nói, chính mình nhất định có thể bắt lấy hắn mong muốn người. Kết quả một cái người đều không có thể tới. Serie A Argentina song tinh tất cả đều theo chính mình ông chủ tục ước rồi. Càng làm hắn hơn tức giận là, Eden thế mà đi rồi Real. Chelsea, ngươi là đang cùng chúng ta cao quý Bác Sa đối đầu à? Nhìn lấy trước mặt Ban BD, Bartomeu chậm rãi nói, không sao, ngươi trên danh sách không phải là còn có một cái người sao? Chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội, nhưng là hai cái này người, ta cảm thấy cũng rất khó mua. Ban BD thở dài, Bartomeu nhìn lấy trên danh sách cuối cùng hai cái người, Liverpool, Coutinho, MU, Dembele, Coutinho, lại là một cái người Brazil. Ai? Bartomeu thở dài, đoạn thời gian gần nhất hắn theo người Brazil có chút bát tự không hợp. Đầu tiên là vẫn muốn mua Brazil ngôi sao mới Vinicius bị Real cướp đi. Sau đó là Neymar đi rồi lớn Paris. Barca tựa hồ theo người Brazil có chút không hợp nhau. Không chỉ có như thế, MU cùng Liverpool theo Barca quan hệ cũng không quá hòa thuận. The Red theo Barca ân oán từ xưa đến nay, từ Mascherano chuyển nhượng lên, hai nhà câu lạc bộ cũng có chút không hòa thuận. Mà Barca đào đi Suarez về sau, The Red cùng Barca càng là thế như nước với lửa. Hiện tại lại phải từ trong tay bọn họ đào hạch tâm cầu thủ. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Bartomeu nghĩ nghĩ, trước đó chúng ta từng theo Coutinho người đại diện liên lạc qua. Hắn biểu thị nguyện ý đến Barca. Ta xuống tới phái người đi một chuyến Liverpool, để Coutinho làm một chút công việc. Ban BD chau mày, chủ tịch tiên sinh, hy vọng lần này chúng ta không cần biến khéo thành vụng, tạo thành Dembele bi kịch. Câu nói này để Bartomeu thật mất mặt, nhưng là Ban BD nói hoàn toàn chính xác thực không sai. Cũng là bởi vì Barca nhỏ động tác, để Dembele liên tục hai cái chuyển nhượng kỳ theo Barca vô duyên. Ban BD nói tiếp đi, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng câu lạc bộ có thể hai cái đùi đi đường. Miễn cho đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách. Bartomeu vốn muốn nói câu cứng rắn lời nói. Nhưng là nghe Ban BD lời nói, hắn cũng bình thản xuống tới rồi. Đúng vậy à, từ khi Neymar rời khỏi đơn vị về sau. Hiện tại Barca một cái dạng cường viện đều không có đến. Nhất là mong muốn Eden còn bị Real đào đi rồi. Này lên kia xuống, đây đối với Barca xác thực đả kích rất lớn. Nếu như dựa theo Bartomeu ý nghĩ, hắn chuẩn bị toàn lực đột kích Liverpool, tranh thủ cầm xuống Coutinho. Nhưng là nghe được Ban BD nói như vậy, Bartomeu vậy không kiên trì nữa. Ai, mùa giải trước mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, bởi vì Dembele chuyện, chúng ta theo MU huyên náo có chút không thoải mái. Bất quá bây giờ vì rồi đội bóng, ta cũng chỉ đành cúi người, cùng bọn hắn nói chuyện rồi. Bartomeu nghĩ nghĩ, năm ngoái mùa đông ta báo giá là 3.500 vạn euro. bây giờ nhìn bắt đầu quả thật có chút thấp. Như vậy đi, ta lần này báo giá 5.000 vạn, bọn họ hẳn là sẽ đáp ứng a. Ban Bê Đê nhíu lại lông mày. Chủ tịch tiên sinh, trước mắt FIFA đàn cầu thủ giá trị bản thân đều có rồi nhất định biên độ lên cao. 5.000 vạn euro giá cả, ta cảm thấy không có khả năng mua xuống Dembele. Nước Pháp tiểu tử trước trận đấu mùa giải ở MU biểu hiện vô cùng chói mắt. Ngoại trừ ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Bọn họ ở giao đấu Real, Paris chờ đội bóng Champions League trong tranh tài. Tất cả đều có thượng giai biểu hiện. Ở giao đấu Barca Champions League trong tranh tài. Còn đánh vào rồi một hạt vào bóng. Hơn nữa, nói đến đây, Ban Bê Đê dừng lại một chút. Thanh âm hạ thấp rồi một chút. Hơn nữa Kim Tiger năm ngoái đã từng nói. Bọn họ cho Dembele yết giá là 100 triệu euro. Hừ, mong muốn 100 triệu. Nằm mơ đó sao? Vừa nhắc tới chuyện này, Bartomeu lập tức nổi giận. Trước khác nay khác, trước trận đấu mùa giải thời điểm, bọn họ còn có thời gian theo chúng ta rằng co. Nhưng là hiện tại thế nào? Dembele hợp đồng lập tức liền muốn tới kỳ rồi. Đợi đến sang năm lúc này, Dembele chính là tự do cầu thủ rồi. Nếu như MU lại không ra tay, bọn họ sẽ phải gà bay trứng đánh rồi. Nói như vậy cũng thế. Bất quá ta luôn cảm thấy Kim Tiger không phải là cái kia loại tùy tiện cúi đầu người. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta cam đoan đem hai cái này người. Bartomeu vừa định nói bốc nói phét. Vẫn là hơi chút thu trở về rồi thu. Ta cam đoan đem hai cái này người. Chí ít về một cái. Được rồi chủ tịch tiên sinh. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Ngày thứ hai ở Tây Ban Nha thể dục đài bài tin tức bên trong. Bartomeu trò chuyện lên rồi gần nhất chuyển nhượng. Neymar rời khỏi đơn vị đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chúng ta đội bóng bên trong còn có không ít tuổi trẻ ưu tú cầu thủ. Mùa giải tiếp theo chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League có lực tranh. Đoạt người, đương nhiên rồi. Cái này mùa hè chúng ta khẳng định sẽ có trọng lượng cấp dẫn viện binh. Chúng ta trước mắt đối Liverpool Coutinho cùng MU Dembele hết sức cảm thấy hứng thú. Liên quan tới Coutinho, ta cảm thấy hắn là một tên toàn năng hình tiến công cầu thủ. Hắn ở Liverpool căn bản không có phát huy ra vốn có thực lực. Nếu như hắn có thể gia nhập Barca, theo một đám càng có thực lực đồng đội cùng một chỗ, tin tưởng hắn sẽ đoạt được càng nhiều. MU Dembele, chúng ta từ rất sớm đã đang chăm chú hắn. Trước đó hai lần chuyển nhượng kỳ, Dembele đều khoảng cách Barca rất gần. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn vẫn là không có có thể được như nguyện chuyển nhượng đến Barca. Cái này với hắn mà nói là một loại tiếc nuối. Bất quá ta cảm thấy cái này mùa hè là hắn đến Barca thời cơ tốt nhất. Barca bán ra Neymar, đây là trùng kiến đội bóng tiêu chí. Nếu như hắn có thể gia nhập liên minh Barca, nhất định sẽ trở thành tiến công hạch tâm. Theo Messi cùng một chỗ hợp tác, là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Huống hồ Dembele theo MU hợp đồng sang năm đến kỳ. Ta tin tưởng MU nhất định sẽ không để cho Dembele tự do chuyển nhượng rời đi. Cho dù hạ giá bán ra, cũng so một phân tiền lấy không được còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy ta cho rằng, khoản này chuyển nhượng giao dịch khả năng ở 99% trở lên. Barca chủ tịch Bartomeu một phương diện, công khai biểu đạt đối hai tên cầu thủ yêu thích, mà ở sau lưng, hắn sớm đã phái ra rồi quan hệ xã hội đoàn đội. Theo hai tên cầu thủ người đại diện liên hệ, tự mình lại làm một chút nhỏ động tác. Ngày thứ hai buổi sáng, Coutinho cùng Dembele hai tên cầu thủ vậy phân biệt tiếp nhận rồi Tây Ban Nha cùng nước Anh truyền. Thông phỏng vấn, biểu đạt chính mình ý kiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.